Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, làm một hồi sao văn công. Tác giả, Lão Tư Kích kiến phòng, một lần nữa quy hoạch tân tân hữu vị xây dựng, đổi mới, nếu nói những việc này thêm ở bên nhau còn không tính gì đó lời nói. Như vậy hiện tại Nhất Dạ biến thành miêu người đọc vượt qua 100 người lúc sau. Lý Thông cũng ý thức được chính mình yêu cầu làm điểm cái gì. Tinh quái biến thành hình người. Này ý nghĩa cái gì? Tin tưởng những cái đó người tu chân chính mình sẽ đi sờ soạng. Nhưng là hắn càng thêm rõ ràng. Này người tu chân là một đường sát tinh quái đi lên. Huống chi còn có một loại tâm tư gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm. Nếu là lúc này bọn họ thật sự khởi xướng tàn nhẫn tới. Thật sự làm nổi lên sát sát giết xiếc. Như vậy sự tình tất nhiên sẽ thực không xong. Nếu là thật sự diễn biến thành như vậy. Như vậy khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Chỉ là chuyện này cũng đều không phải là như vậy nguy hiểm. Chính mình thư sự tình liền dùng thư tới giải quyết là được. Bất quá lúc này đây Lý Thông cũng không tính toán đi viết chính mình nhất am hiểu võng văn. Mà là muốn viết một cái hắn chưa từng viết quá đồ vật. Nếu nói người quỷ luyến, như vậy mọi người trong đầu trước hết nghĩ đến, đương nhiên chính là thiến nữ u hồn cái này kinh điển. Nhưng là nếu là nhân yêu đâu, đương nhiên sẽ không đi nghĩ đến Thái Lan. Sỏ xuyên qua thập niên 80 người trẻ tuổi trong trí nhớ kinh điển phim truyền hình. Ba nữ nhân tới làm cơ tân bạch nương tử chuyện kỳ đây mới là năm đó nhân yêu kinh điển. Mà hiện tại hắn cần phải làm là đem người này yêu kinh điển dọn đến chính mình tác phẩm chung. Tuy rằng nói là làm một hồi sao văn công. Nhưng là này người khác là tiểu thuyết cải biên phim truyền hình. Hiện tại chính mình là nghịch hướng cải biên. Tuy rằng nói trong đó nào đó như là Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Nương Nương linh tinh nhân vật không. Thể dùng, Pháp Hải cũng đến nhập ra tùy tục đổi thành nào đó người tu chân. Người cùng yêu luyến ái. Yêu tình cảm, này đó đều là một loại hoàn toàn mới thị giác, mà để cho Lý Thông vừa lòng chính là loại này tiểu thuyết kỳ thật vẫn là một loại dẫn phát mọi. Người tự hỏi tiểu thuyết, nếu nói yêu thật sự nguyện ý hướng tới thiện, là sát vẫn là không giết, như vậy luận điểm tin tưởng sẽ ở thư bình khu bên trong rước lấy chân chính thảo luận. Loại này hoàn toàn có thể cho người hữu tẫn, xé bức cấp bậc thảo luận. Cùng phía trước cái loại này chiêu thức thảo luận phỏng chừng hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, hơn nữa loại này cấp bậc thảo luận rất có khả năng tạo thành một cái tương đối có ý tứ hậu quả. Đó chính là bọn họ những người này chân chính tiến vào đến xé bước trạng thái lúc sau. Có phải hay không còn có thể đủ duy trì thống nhất ý kiến đều thành vấn đề. Chỉ cần liền không có đại gia cưỡng chế tính thống nhất đường kính. Như vậy cái loại này cừu thị tinh quái đại yêu hành vi nhiều nhất chỉ có thể xem như một loại cá. Nhân hành vi, này liền vô pháp làm chân chính chiến tranh lấy cớ. Vì tránh cho chính mình thư dẫn phát loại này không thể tưởng tượng hậu quả. Lý Thông vẫn là quyết định muốn đem này bản nhân yêu kinh điển trước lấy ra tới. Bắt đầu đi, tuy rằng tay giờ này khắc này còn có điểm ma. Thậm chí thân thể ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì này trên người rót thể tử lôi hơi hơi thành quỷ xúc vận. Động, nhưng là ăn cơm hiện tại là có tiểu loli hách manh uy. Mặc quần áo bây giờ còn có Hà Vân hỗ trợ. Này quả thực chính là hoàng đế hưởng thụ. Hoặc là nói không một cái tàn phế đều sẽ có như vậy hưởng thụ. Bất quá cái nào tàn phế hộ sĩ có phía chính mình nhan giá trị. Mặc dù là 10 tuổi tiểu thân thể vô pháp làm ác. Nhìn xem cũng là tốt, quá xem qua nghiện sao. Đang nghe đến Lý Thông lại muốn khai một quyển sách thời điểm. Cát Thành sắc mặt đều thay đổi. Còn muốn viết thư, tiểu thông ca nhi, người tốt nhất kiềm chế điểm. Người hiện tại thân thể không hảo, làm như vậy nói rất nguy hiểm. Nguy hiểm cái dám, không viết thư mới nguy hiểm đâu. Hiện tại cũng đã là có người không nghe khuyên báo cáo đi tìm yêu vương. Nếu là thật sự xuất hiện cái loại này muốn giết hết thiên hạ yêu nhân xuất hiện. Nếu là thật sự bọn họ tập thể công kích, đổ máu phiêu lỗ, đây mới là không tốt sự tình được không? Này đó người tu chân nhưng một đám đều là có thể chơi cao cấp bậc. Nếu là bọn họ thật sự đánh nhau lên, vậy thật sự ứng một câu, đại huynh đệ trời cao không? Ngoặc kép, chính mình còn có thể chơi. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Còn có thể hay không an tĩnh viết sách. Vì chính mình viết thư hoàn cảnh. Này bạch nương tử chuyện kỳ cần thiết muốn khai. Ta đâu, là một cái tay bút. Liền tính là cánh tay phế đi. Không phải còn có ngươi sao? Ngươi giúp ta đổi mới thì tốt rồi. Ngươi chính là tay của ta. Giúp ta loát đổi mới không có vấn đề. Nói vẻ mặt hưng phấn nhìn Cát Thành. Nếu là lúc này hắn thật sự ra tay, có lẽ sẽ là một chuyện tốt. Do dự sau một lúc lâu, Cát Thành mới vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Đây là không có vấn đề. Nhưng là bên này cục diện rối rắm xử lý như thế nào? Làm sao bây giờ? Này đương nhiên là giao trộn. Lý Thông Nhất phiên bạch nhãn. Cái này suối nước nóng hiện tại đã là biến thành một ngụm linh tuyền. Ở dẫn lưu sau khi ra ngoài, Lý Thông cũng không có đối này tiến hành quá nhiều ngăn chặn. Rốt cuộc này một ngụm nước suối mà thôi. Nếu là thật sự luôn là đi ngăn trở, không riêng gì có vẻ chính mình không phóng khoáng. Nếu là thật sự đem này đó nước suối tất cả đều ngăn lại, phỏng chừng những người đó sẽ càng thêm có mơ ước ý tưởng. Cùng với một người ôm, chi bằng đem này linh tiền mở ra. Chính mình ra dù sao là kinh doanh tiệm cơm. Cùng lắm thì về sau liền biến thành suối nước nóng làng du lịch. Đến lúc đó không riêng gì kiếm này đó thế gian hoàng bạch chi vật. Về sau còn có thể đủ kiếm những cái đó ra hỏa linh thạch. Bên này sự tình toàn quyền giao cho Hà Vân đi. Dù sao chỉ là xây dựng mà thôi. Nàng mang đến người vậy là đủ rồi. Hơn nữa ta bên này đã sớm an bài hảo. Như thế nào xây dựng đã nói tốt. Hiện tại liền tính là chúng ta thật sự mặc kệ. Bên này cũng không có gì vấn đề. Nhưng là mấu chốt là cái này tường thành a. Lý Thông có chút buồn bực nhìn này nguyên bản nguy nga chót vót tường thành. Hiện tại bị Tử Lôi nổ tung một cái chỗ hổng lúc sau. Toàn bộ tường thành thật giống như là một cái thanh tráng niên. Nhìn qua khổng võ hữu lực. Một trương miệng thiếu hai viên răng cửa giống nhau. Nhìn qua phi thường khôi hài. Tạ Thiên Minh cũng đã tới vài lần. Bất quá đều là bị Cát Thành chắn đi ra ngoài. Mà hiện tại Lý Thông cũng không có gì càng tốt biện pháp. Trừ phi thật là giúp hắn xây dựng tường thành. Nhưng là nếu giúp hắn xây dựng tường thành. Này phí dụng quá mức không nói. Chỉ là cái này chút tinh quái chính là cái phiền toái. Phải biết rằng ngày đó này linh khí lần đầu tụ tập thời điểm. Rất nhiều tinh quái chính là từ cửa thành tiến vào. Chúng nó vọt vào tới thời điểm chính là dẫn phát rồi từng trận rối loạn. Nếu là cái này địa phương lại đến một lần lấp kín. Như vậy này đó tinh quái ra ra vào vào đều đến dựa vào cái này cửa thành tới ra vào nói. Dẫn phát rối loạn càng thêm nhất định sẽ lớn hơn nữa. Nói như vậy liền sẽ càng thêm phiền toái. Nếu là thật sự như vậy vậy càng thêm không dễ làm. Chi bằng cứ như vậy mở ra. Cát Thành nói một câu. Theo sau nhìn mắt một bên Tạ thành chủ. Theo sau mới điểm điểm bị lão cật hóa mang về tới Hắc Tông Lang. Nếu là này đó tinh quái muốn hưởng dụng này nước suối. Nhất định phải làm điểm sự tình. Bảo hộ cái này thành trí. Cũng chính là trong đó hạng nhất. Không phải sao? Đúng vậy. Nếu là có thể làm này đó tinh quái bảo hộ cái này chỗ hổng. Chỉ cần không phải người tu chân. Như vậy giống nhau nhân loại quân đội cho dù là 10 vạn người. Chúng nó cũng không túng a. Nhìn mắt một bên Cát Thành. Gia hỏa này như thế nào liền nghĩ tới lợi dụng tinh quái đâu. Trở lại chuyện chính. Tiểu Thông ca nhi. Người muốn viết sách mới ta không ngăn cản ngươi. Nhưng là ngươi muốn viết cái gì? Ha ha ha. Ca lúc này đây muốn viết tự nhiên là chưa từng thước nay hào tiểu thuyết. Tên ta đều nghĩ kỹ rồi. Đã kêu làm bạch nương tử chuyện kỳ giảng chính là luyến ái chuyện xưa. Cái này thế gian chỉ có tình yêu là tốt đẹp nhất tượng trưng. Mặc kệ người nào cái gì địa vị cái gì giới tính. Đây đều là nhất tốt đẹp. Mà cái này tân bạch nương tử chuyện kỳ đúng là bắt được điểm này. Đem một đoạn câu chuyện tình yêu viết chính là xuất sắc tuyệt luân. Mà loại này chuyện xưa ở cái này tu chân giới có thể kích khởi cái gì hỏa hoa. này còn phải viết ra tới mới biết được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.